Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, toàn dân tu chân lo lắng âm thầm. Tác giả, Lão Tư Kích. Bất quá loại này ngụy tu chân giả thế giới ở ngoài trên cơ bản còn có một cái lỗ hổng. Đó chính là hiện tại vốn dĩ liền có linh khí mà thực lực thấp kém bình thường tu chân giả. Chẳng lẽ muốn cho bọn họ hiện tại từ bỏ chính mình vũ lực còn có một chút chính là bọn họ có thể hay không dựa vào tự mình hại mình lại một lần tăng lên chính mình linh căn thực hiển nhiên phương. Thức này là không được. Lý Thông phi thường rõ ràng. Linh căn sinh thành lúc sau trong cơ thể linh khí đặc điểm liền tồn tại ngươi lại dùng càng tốt đan. Dược đều không thể kích thích. Trừ phi là nào đó đặc thù đồ vật. Đó chính là tăng lên linh căn linh dược. Lý Thông hiện tại lo lắng không phải này đó phàm nhân tăng lên đi lên lúc sau sẽ như thế nào. Rốt cuộc hiện tại giai cấp cố hóa đã hoàn thành. Hiện tại mặc dù là tăng lên một cấp bậc. Những cái đó chân chính như bức người đều có thể đạt được kế cam đoan chính mình không biết ưu thế. Hắn hiện tại lo lắng chính là những cái đó hiện tại đã tu chân giả. Bởi vì lúc này sở hữu tu chân giả đều đã là phi thường thành thục. Nếu là bọn họ thật sự hiện tại có được vũ lực, như vậy loại này tư tưởng liền sẽ không tồn tại. Nhưng mà trên thực tế càng quan trọng vẫn là đối này đó tri thức khống chế. Lý Thông cũng phi thường rõ ràng. Chân chính về tu chân hệ thống tri thức kỳ thật đều là ở chính mình cùng hiện tại này giúp tu chân giả trong tay. Hơn nữa cái này tri thức vẫn là tương đương lũng đoạn. Chính là cái này liền cùng ngụy toàn dân tu chân hoàn toàn bất đồng. Lý Thông rất rõ ràng. Nếu xử lý không tốt. Làm bây giờ còn có nhân thượng nhân cảm giác những cái đó vốn dĩ linh căn cấp bậc không cao tu chân. Giả trở nên cùng những cái đó người thường giống nhau. Vậy hố cha. Điểm này kỳ thật thực rõ ràng. Một cái trang bức trang hảo hảo người. Người đột nhiên một chút đem hắn đánh hồi nguyên hình. Lại đem hắn trở nên cùng bình thường phàm nhân không có gì khác nhau. Này liền xấu hổ. Người nói nhân ra có thể không tức giận liền tính là khuất tùng với lực lượng của ngươi. Nhưng là nhân ra có thể đáp ứng hiện tại này đó tu chân giả một đám đều là thiên chi kiêu tử. Có thể nói mặc kệ linh căn tốt xấu. Kỳ thật bọn họ đều là một ít có thiên mệnh thuộc tính người. Bọn họ đều là nào đó trình độ thượng khác hẳn với thường nhân người. Nhưng là tới rồi hiện tại nếu chân chính tiến vào tới rồi tu chân giả thời đại. Bọn họ chính là nhất bị hố. Bất quá lúc này bọn họ hiện tại loại này tầng chót nhất tu chân giả mới là nhất thảm. Nếu chân chính biến thành dáng vẻ kia. Bọn họ liền biến thành nháy mắt từ thiên chi kiêu tử biến thành bình thường tiểu cặn bã. Đây là hố cha hóa. Phải biết rằng lúc này bọn họ còn là hưởng thụ phàm nhân ngưỡng mộ ánh mắt. Một ngày kia ngưỡng mộ biến thành thường thường coi. Thậm chí trước kia ngưỡng mộ người của ngươi. Ngươi có thể nhìn xuống ngươi. Ngươi sẽ là cái gì cảm thụ Lý Thông cũng biết lúc này sẽ có cái gì bất đồng. Một khi chân chính mở ra tu chân giả thế giới. Như vậy những người này chính là nhất yêu cầu hảo hảo xử lý. Bằng không thật sự bắt đầu rồi. Kia những người này chính là một cái không chừng khi bom. Bởi vì bọn họ so với những người khác tới nói là tương đương cường đại. Cái này tu chân phương thức chiến đấu hắn có thể tăng lên lên. Nếu là bọn họ chân chính gặp những cái đó ngụy tu chân thời đại những người đó. Bọn họ ưu thế liền rất rõ ràng. Này liền cùng quan binh gặp được người thường giống nhau. Bọn họ những người này chính là có vũ khí giống nhau. Tuy rằng cũng có khả năng bị người loạn quyền đánh chết. Nhưng là trên thực tế bọn họ năng lực tương đương như bức. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu chỉ là như vậy đem người này thô bạo buông đi. Bọn họ khẳng định sẽ làm sự. Phải biết rằng những người này mới là nhiều nhất. Như thế nào tiêu trừ cái này phiền toái mới là căn bản nhất vấn đề. Tạ Thiên Minh, nếu có nhất bang nhân thủ bên trong vốn dĩ có một ít đồ vật. Nhưng là một khi ngươi thi hành mỗ hạng nhất chính sách. Hắn thứ này liền sẽ biến không đáng một đồng. Người như thế nào làm cho bọn họ không nháo. Lý Thông quyết định xin giúp đỡ thành thị này quản lý. Giả, người nam nhân này xã hội quản lý kinh nghiệm sẽ rất có tham khảo giá trị. Suy nghĩ một hồi, lúc này Tạ Thiên Minh mới chậm rãi đã mở miệng. Nếu là một cái bình thường đồ vật, như vậy thứ này cũng không có cái gì, cùng lắm thì ở mặt khác phương diện bồi thường bọn họ là được. Nhưng là nếu là một thứ gì đó biến bình phàm, hắn còn nắm giữ nào đó ưu thế. Vậy yêu cầu cho bọn hắn một ít khác chỗ tốt, làm cho bọn họ tiếp tục bảo trì. Sau đó dần dần cắt giảm loại này ưu thế. Lý Thông gật gật đầu. Sau đó ở cái này bắt trước bức họa cuộn tròn thượng bắt đầu rồi chính mình giả thiết sửa chữa. Hắn sửa chữa chỉ có một địa phương. Đó chính là đêm này đó nguyên bản hẳn là tu chân giả tầng dưới những cái đó tu chân giả biến thành. Thành thị quản lý giả trong tay binh lính. Hoặc là nói bọn họ có thể trở thành quản lý giả tay đấm. Bộ dáng này là đến nơi. Đến nỗi bọn họ hậu đại. Này liền muốn xem chính bọn họ nỗ lực. Dù sao đều có thể tu chân. Còn để ý như vậy điểm đồ vật, hiện tại bọn họ tu chân nhiều năm như vậy. Luôn là có điểm chỗ tốt. Nếu là bọn họ chân chính tất cả đều biến thành tu chân giả. Như vậy bọn họ đời sau liền có thể hưởng thụ này đó chỗ tốt. Mà bọn họ hiện tại càng là có thể đưa bọn họ ưu thế bảo trì đi xuống. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ chậm rãi tiêu ma rớt. Lý Thông cũng minh bạch. Ở cơ hội bình quân thời điểm quyết định cá nhân thành tựu không phải vận khí. Mà là cá nhân nỗ lực. Đến nỗi người nào mạch gì đó. Kia đều là thuộc về tài nguyên một loại đồ vật. Vậy cùng một cái thảo dược không có bất luận cái gì khác nhau. Loại này hố tra ngoạn ý cơ hồ là không có gì khác nhau. Như vậy bọn họ không riêng gì sẽ không nháo lên. Cuối cùng còn sẽ tự giác cao nhân nhất đẳng mà sẽ không có gì. Lý Thông hắc hắc cười. Theo sau đem cái này cuối cùng hình thành bắt trước đặt ở người nam nhân này trước mặt. Nhìn xem thứ này. Lý Thông cười hắc hắc. Đem kia phía trên đồ vật giao cho Tạ Thiên Minh. Này như vậy là được, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Lý Thông sẽ làm như thế. Như vậy thật sự có thể chứ, này đó tu chân giả phải làm như vậy sao, bọn họ sẽ dễ dàng mà thả ra. Nhiều như vậy đồ vật sao? Lý Thông gật gật đầu. Cái này bên trong đồ vật sẽ là phi thường cơ sở. Cho nên theo chúng ta này đó tu chân giả tới nói kỳ thật là không có quan hệ. Huống chi loại này cơ sở tài nguyên kỳ thật là phi thường bình thường. Phải biết rằng mặc dù là bình thường ngoạn ý loại đồ vật này cũng rất nhiều. Như vậy mặc dù là giao cho bọn họ cũng không có gì, cùng lắm thì. Chúng ta đã đó là đem tất cả mọi người biến thành tu chân giả. Kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm thì. Dựa theo Lý Thông ý tưởng chính là. Nếu là người nhiều đi lên. Vậy nhiều lộng điểm pháp đàn là được. Đến lúc đó chỉ cần linh khí đầy đủ. Như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Hơn nữa bộ dáng này nói liền có thể đem cái này linh khí điên cuồng gia tăng. Như vậy cũng sẽ không bởi vì người nhiều mà làm cho linh khí giảm xuống. Tuy rằng Lý Thông minh bạch. Cái này pháp đàn tiêu hao bản chất đều không phải là tiêu hao linh khí bản thân. Cũng không phải cái gì vô hạn gia tăng linh khí. Nhưng là pháp đàn sở tiêu hao vật chất chiếm cứ lượng cũng không phải rất nhiều. Mặc dù là một cái nhất rác rưởi pháp đàn cũng có thể kiên trì 10 năm lâu. Đây mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể làm tất cả mọi người tham dự tiến vào. Đến lúc đó cùng lắm thì chính là triển đến cái kia bắt trước album bên trong sở triển lãm hình ảnh. Thì tốt rồi. Rốt cuộc lúc ấy chính mình có thể hay không nhìn đến đều đến hai nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.